cuối cùng vẫn là quyết định chủ động đối mặt với vấn đề dị năng bị tháo bỏ phong ấn không thể hiểu được, nghĩ cách thích nghi với sức mạnh này. Tranh thủ phấn đấu trở lại làm việc càng sớm càng tốt, so với rửa tiền, chuyện quan trọng hơn chính là khôi phục thân phận người bình thường. Vì thế anh đã lựa chọn trung tâm trò chơi, lợi dụng sử dụng trò chơi đập chuột để luyện khả năng kiểm soát sức mạnh. Úc Hòa ước chừng đã đập nửa tiếng ấy thế mà chưa trúng một con chuột nào, anh thở dài, trước đây anh không phải như thế này. Trong quá khứ Úc Hòa có sức mạnh để phá hủy một hành tinh. Nhưng anh có thể sử dụng sự mạnh khủng khiếp này để nhẹ nhàng quét sạch lũ kiến trên vai mình mà không là tổn hại đến những chú kiến một chút nào. Trước đây anh có thể tùy ý thu vào thả ra nguồn sức mạnh, hiện tại bây giờ bất quá lực cánh tay có mấy tấn, thế nhưng không có biện pháp khống chế. Sinh sống như người bình thường trong 15 năm đã khiến anh thoái hóa quá nhiều, 15 năm trước, sau khi Úc Hoa vượt qua cấp độ cuối cùng. Trở thành huyền thoại trong thế giới vô hạn lưu, anh đã lựa chọn một thế giới bình thường chưa được khai phá để làm một người bình thường. Hệ thống nói thế giới này đã thiệt hại vô số sấm quan giả, kết giới của thế giới này cũng dần dần mạnh hơn, trong vài thập niên nữa. Chủ thần thế giới sẽ mất đi khống chế với thế giới này, chủ thần còn nhắc nhở Úc Hoa. Thế giới chưa khai phá này đối với sấm quan giả mà nói có nguy cơ rất lớn, một khi anh phong ấn sức mạnh của mình. Rất có khả năng sẽ giống như một người bình thường, vĩnh viễn chết ở trong thế giới này, Úc Hoa cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Đây chính là điểm đến khao khát của anh, sau khi anh đến thế giới vào 15 năm trước, anh đã ngay lập tức phong ấn sức mạnh ngập tràn của mình. Từ đó sống một cuộc sống bình yên mà anh hằng mơ ước, vì cái gì mà đột nhiên phong ấn sức mạnh bị suy yếu, Úc Hoa nghĩ trăm lần cũng không ra. Người đàn ông trung niên bên cạnh dùng tốc độ nhanh như chớp lấy thành tích phun điểm đập lũ chuột đầy thương tích, Úc Hoa nghiêng mặt đi. Dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, nghĩ thầm người bình thường thật là tốt, một búa này của anh mà rơi xuống, máy chơi game. Không, tính cả máy chơi game và sàn của sảnh trò chơi đều toi rồi, đập chuột không hợp với anh, vẫn là chơi bóng rổ thôi, Úc Hoa u buồn đứng lên. Chuẩn bị đổi trò luyện tập khác, người trung niên Vưu Chính Bình, cậu muốn đi theo Úc Hoa. Nhưng chân Lê ngồi sau cậu vẫn đang chơi game không có động đậy gì, cậu không thể rời đi mà không được cho phép, làm sao bây giờ a? Vưu Chính Bình sắp chết vì buồn rồi, cách chương.